phần 7.7. Yến Tuy cầm lấy điện thoại di động, ấn ra một dãy số. Tra cho tôi một chút bối cảnh gia đình họa sĩ Amers. Cố gắng nhanh lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Yến Tuy bên này tra, Amers bên kia cũng đang tra. Yến Mạn Gia cũng không phải dùng tên thật đi dự thi, nhưng người đề cử bà cũng là có hồ sơ ghi chép trong công hội tranh sơn dầu. Lại một phen cố gắng tra được Yến Mạn Gia cũng không khó. Vợ của cháu ngoại bà, 18 tuổi, đã kết hôn. Hơn nữa trước đó không lâu đoạn video trong thang máy kia tuôn ra, cắt tới một bức ảnh ngũ quan của cậu khá rõ ràng. Người trong tranh của Yến Mạn Gia là Mạnh Đình, vợ của gia chủ Yến Thị Yến Tuy. Trong khoảng thời gian này Yến Thị thường xuyên lên tin tức, bát quái trên mạng một đống. Về sự thật Mạnh Đình cũng không phải con riêng của Mạnh Gia, còn là Yến Tuy tự mình giơ chứng nhận, tướng mạo, tuổi tác, thậm chí bối cảnh hết thảy đều phù hợp. Amers ở trong phòng khách sạn đi lòng vòng, trong lòng giống như có móng vuốt cào khó chịu. Hắn rất muốn cứ như vậy xác định, nhưng lại sợ cuối cùng toi công vui mừng một trận. Hắn càng không dám để cho mẹ hắn Ninh Chu biết, chuyện con trai út bị bắt cóc làm con tin rồi bị giết, vẫn luôn là bóng ma trong lòng bà, nỗi đau mà những năm này tuyệt đối không thể chạm đến. Amers nguyên danh là Tiêu Tử Mặc, là nhị công tử đích tôn của Tiêu gia Bắc Thành. Người hắn ra tiệm cà phê gọi điện thoại là anh cả ruột của hắn Tiêu Tử Ngang. Ông nội bọn họ mặc dù còn tại thế, nhưng gia chủ hiện tại của Tiêu gia đã là cha bọn hắn Tiêu Huy Dân, chi bọn họ mới coi là mạch chính thống nhất của Tiêu thị Bắc Thành. Nếu như Mạnh Đình chính là em út của bọn họ 17 năm trước bị bắt cóc giết con tin, vậy tên của cậu hẳn gọi là Tiêu Tử Nặc, Nặc của Nặc Ngôn. Tên của Tiêu Tử Mặc và Tiêu Tử Ngang đều là ông nội bọn họ đặt, chỉ có tên em út là cha bọn họ Tiêu Huy Dân đặt. Ý nói rằng cậu đối với Ninh Chu thủy chung giống như một cam kết. Nhưng rõ ràng người còn sống, như thế nào năm đó cả nhà liền đều nhận định là đã chết chứ. Trong phần mộ tổ tiên của Tiêu gia nhưng đã xây xong mộ bia, bọn họ Thanh Minh hàng năm đều tới thăm cậu. Hồi bé Tiêu Tử Mặc còn mang theo một món đồ chơi đi, sau đó dần dần hiểu, nhưng điều này cũng trở thành thói quen. Hắn thỉnh thoảng có tâm sự cũng sẽ tới gặp cậu, nhưng mấy năm nay chạy trong nước ngoài nước, cách quá lâu trở lại, hắn cũng sẽ đi. Nhưng hiện tại rất có thể người được bọn họ tế lễ mấy năm này, căn bản là không chết. Nhưng mấy tài liệu trên mạng kia cũng làm hắn hoảng hốt. Nếu như Mạnh Đình chính là em út nhà hắn, vậy trải qua cũng quá thảm rồi. Lý Nhất Phỉ kia quả thực không biết sống chết. Tiêu Tử Mặc cũng không biết di chuyển bao lâu, Tiêu Tử Ngang rốt cục gọi điện thoại cho hắn. Căn bản có thể xác định Mạnh Đình chính là Nặc Nặc nhà ta. Anh đặt vé máy bay, em đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nửa câu sau, hắn còn nói chưa hết, đã bị Tiêu Tử Mặc cúp. Hắn lại gọi lại, bên kia đã không ai nhận. Khu Đông Thành Bắc, Tiêu Tử Ngang ở trong phòng hắn di chuyển trong chốc lát, sau đó ra cửa lái xe trở lại nhà cũ Tiêu gia, đi gặp cha hắn Tiêu Huy Dân. Tiêu Huy Dân dựa theo yêu cầu của lão gia tử, đang tính toán làm sao đối phó Yến Thị, trước mắt còn không có động tác, nhưng thật sự muốn động rồi. Không được bao lâu sau chắc bọn họ sẽ hối hận tới xanh ruột. Chú ba kia của bọn họ những năm này chọc không ít phiền toái, toàn dựa vào chi lớn giải quyết tốt hậu quả cho gã. Lần này còn trêu chọc đến trên đầu Nặc Nặc nhà bọn họ, bị Yến Tuy phế đi cũng là đáng đời. Căn bản là không cần hai nhà tiếp tục trở mặt. Cha, đây là con tạm thời cha được. Tiêu Tử Ngang cũng không muốn nói thừa lời. Vé máy bay hắn đặt là 3 tiếng sau. Hắn cũng không thể để cho Tiêu Tử Mặc làm loạn. Yến Tuy của Yến Thị căn bản không phải y có thể ứng phó được. Tiêu Huy Dân rất là kinh ngạc nhìn Tiêu Tử Ngang một cái. Ông đã rất nhiều năm không nhìn thấy bộ dáng xúc động này của hắn. Vốn còn muốn mở miệng dạy dỗ mấy câu, nhưng Tiêu Tử Ngang đã đưa tài liệu tới trước mặt ông rồi. Tiêu Huy Dân cũng chỉ có thể xem trước một chút rồi hãy nói. Nhưng tùy ý một phen, mắt ông liền trợn tròn. Tiếp đó không lâu người mất bình tĩnh liền biến thành chính ông. Ông chợt đứng lên, tài liệu lật đổ chén trà trên bàn làm việc. Ông cũng không để ý. Đây là thật. Thanh âm Tiêu Huy Dân khống chế không được có chút phát run. Con trai út chết không chỉ là điểm mấu chốt vượt qua không được trong lòng vợ ông Ninh Chu, ông cũng vậy. Ninh Chu thân thể khá kém, sau khi khó khăn sinh ra Tiêu Tử Mặc cũng có chút bị thương, nói là không dễ tiếp tục thụ thai nữa, nhưng bọn họ có hai đứa con trai rồi, liền cũng không thiếu con. Không nghĩ đợi một ngày 5 năm sau, Ninh Chu đột nhiên nói buồn nôn, mời bác sĩ tới xem, lại là mang thai hơn 2 tháng. Đứa nhỏ này hoàn toàn ngoài dự đoán, bọn họ có bao kinh hỉ có thể tưởng tượng. Bọn họ vẫn luôn muốn sinh con gái, cuối cũng vẫn là con trai, nhưng con trai so với bé gái bình thường muốn xinh đẹp hơn. Đừng nói Ninh Chu thích như tâm can bảo bối, ngay cả ông cũng vậy, ông lật khắp từ điển mới lấy chữ nặc này, vì cái gọi là quyền lợi, ông vẫn luôn cùng lão gia tử tranh cãi mấy ngày. Nhưng không nghĩ cả nhà bọn họ tới nông thôn ở vài ngày, bảo mẫu tư thông bọn cướp. Ninh Chu và con trai nhỏ ở trong nhà bị bắt cóc tống tiền, Ninh Chu được cứu trở lại, con trai nhỏ nhưng làm con tin bị giết, chỉ chừa cho bọn họ một cái tã lót đầy máu. Ninh Chu bệnh hơn nửa năm, tiêu tử nặc đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng bọn họ. Nhưng hóa ra đứa con được nói là con tin bị giết, kỳ thực không có chết. Tiêu Huy Dân ước chừng tiêu hóa hơn 10 phút mới đón nhận sự thật này. Ông mở tài liệu ra một lần nữa, tìm tới tấm hình cao trung của Mạnh Đình. Tiêu Huy Dân rất nhiều năm mắt không đỏ qua, đột nhiên mắt chua xót lợi hại. Tiêu Tử Ngang cũng có thể hiểu thất thố của Tiêu Huy Dân. Hắn lớn hơn Mạnh Đình khoảng 10 tuổi. Lúc Ninh Chu mang thai, hắn và Tử Mặc cũng rất cao hứng. Hắn đã từng cảm thụ qua máy thai, còn ôm qua Mạnh Đình mới sinh không lâu, cho rằng cậu làm con tin bị giết chết. Hắn cũng khổ sở một đoạn thời gian. Nặc nặc tháng 7 năm nay kết hôn với Yến Tuy của Yến Thị. Nhìn tài liệu, anh ta đối với nặc nặc còn rất tốt. Tốt cái rắm. Tiêu Tử Ngang đột nhiên bị Tiêu Huy Dân phun đầy mặt nước miếng. Hắn bất đắc dĩ lui về phía sau 2 bước. Lỗ tai đều bị chấn động tới có chút đau. Nặc nặc nhà ta mới bao nhiêu, cậu ta cư nhiên hạ thủ được. Tiêu Tử Ngang lớn hơn Mạnh Đình 10 tuổi đều chưa kết hôn đâu. Mạnh Đình kết hôn đều sắp nửa năm rồi. Tiêu Tử Ngang cũng không khuyên gì nữa, hắn lại tiếp tục lui về phía sau 1 bước. Tử Mặc ở Hải Thành, con đặt vé máy bay lát nữa qua, chuyện còn lại ngài đi cha, mẹ bên kia. Chúng ta vẫn là chờ chút thời gian nữa nói cho bà ấy biết. Ít nhất phải chờ bọn hắn cha rõ ràng chuyện năm đó, chờ hắn gặp được Yến Tuy, gặp được Mạnh Đình sau đó sẽ nói cho bà biết. Đương nhiên, hắn cũng dự đoán được cảnh tượng hắn bởi vì giấu giếm mà bị trách mắng một trận. Tiêu Huy Dân hơi hơi suy nghĩ mới gật gật đầu. Con đi đi, mang người về. Lời này Tiêu Tử Ngang cũng không dám trả lời. Ngay cả Tiêu Huy Dân tự mình ra sân e rằng đều làm không được. Yến Tuy của Yến Thị gần đây nhưng là có ý định đồng thời chống lại Tiêu gia bọn họ và Diêm Thị Lê Thành. Người như vậy, liền hắn chỉ sợ không đủ khiến cho Yến Tuy buông tay Mạnh Đình. Đương nhiên, Tiêu Tử Ngang hiện tại lo lắng hơn chính là Tiêu Tử Mặc có thể làm hỏng chuyện hay không. Không, con trước tiên đi, ta bên này an bài xong cũng tới. Tiêu Huy Dân e rằng cũng nghĩ tới điểm này. Sau khi Tiêu Tử Ngang đi ra 2 bước, ông lại sửa lời. Vâng, Tiêu Tử Ngang xoay người lại gật đầu một cái, ra khỏi thư phòng, ngồi lên xe trực tiếp đi về phía sân bay. Tiêu gia ở Hải Thành cơ hồ không có căn cơ, tuy chỉ có nhà của Tiêu Mục Chi bên, trước đó một đoạn thời gian cũng bởi vì Tiêu Tư đắc tội Yến Tuy. Tiêu Mục trực tiếp ở trong lớp học bị cảnh sát mang đi điều tra, chi bên Tiêu gia duy nhất ở Hải Thành cũng coi như bại. Tiêu Tử Mặc nhờ mấy bạn học của hắn ở Hải Thành, thật vất vả mới tìm ra điện thoại của Vương Phong bên cạnh Yến Tuy. Hắn tính khí chịu đựng không nổi trực tiếp chạy tới cao ốc Yến Thị chờ tin tức, nhưng lại biết được Yến Tuy đã gần 1 tuần không có tới công ty. Hắn lại tiếp tục gọi điện thoại cho Vương Phong, nhưng không phải hỏi y lúc nào thì Yến Tuy bằng lòng gặp hắn, mà là tình huống của Mạnh Đình. Yến Tuy 1 tuần đều chẳng quan tâm tới công ty, chẳng phải là nói nặc nặc nhà bọn họ bị thương rất nghiêm trọng. Vết thương phu nhân nhà ông rốt cuộc như nào? Tại sao không đi bệnh viện? Bác sĩ tư nhân đáng tin sao? Tôi bên này có biết bác sĩ nước ngoài có thể giới thiệu cho ông. Vương Phong ở trong hành lang Yến Trạch nhận được điện thoại của Tiêu Tử Mặc, đều muốn bị mấy vấn đề của hắn làm hôn mê rồi. Thật xin lỗi, đây là chuyện riêng trong nhà chủ tịch, tôi không cách nào biết. Ngoài ra chủ tịch trong khoảng thời gian này hành trình khá chặt, không cách nào cùng ngài gặp mặt. Vương Phong dứt lời, Tiêu Tử Mặc bên kia trầm mặc rất lâu mới trả lời. Được rồi. Ngữ khí Tiêu Tử Mặc tương đối không cam lòng. Hắn lại trầm mặc một lát mới tính toán cúp điện thoại. bên kia lại nghe thấy thanh âm hoàn toàn ngoài dự đoán. Anh tới tìm Yến Tuy sao? Anh ấy trong thư phòng. Vâng, phu nhân. Có thể được Vương Phong gọi là phu nhân còn có thể là ai? Đó là Mạnh Đình, là thanh âm của Nặc Nặc nhà hắn. Nhưng hắn còn muốn nghe nữa, Vương Phong hẳn là phát giác điện thoại còn chưa cúp, liền ấn tắt. Tiêu Tử Mặc tương đối kích động, nhưng không tiếp tục gọi cho Vương Phong nữa. Hắn lại gọi điện thoại cho Tiêu Tử Ngang, y đã trên đường tới sân bay, 2 tiếng nữa sẽ tới Hải Thành. Hắn không gặp được Yến Tuy, nhưng anh trai hắn Tiêu Tử Ngang nhất định là có biện pháp. Bọn họ bên này điều tra tới nhanh như vậy, Yến Tuy bên này cũng không chậm. Vương Phong lúc tiến vào anh cũng đang nhìn tư liệu của Amos. Kỳ thực chỉ cần đề cập là Tiêu gia, Yến Tuy đại khái đều rõ ràng. Nhưng anh vẫn xem, là bởi vì anh cũng cần vì Mạnh Đình tra một chút 17 năm trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có lẽ liền có thể biết rõ chân tướng Mạnh Đình bị đưa đến cô nhi viện. Vương Phong lúc trước ở trong điện thoại đã nói với Yến Tuy chuyện Tiêu Tử Mặc muốn gặp anh, cũng dựa theo yêu cầu của Yến Tuy cử tuyệt. Nhưng sau khi hắn đi vào, vẫn là đem phen câu hỏi kỳ quái kia của Tiêu Tử Mặc lại nói với Yến Tuy một lần. Vương Phong yên lặng vì Yến Tuy lau mồ hôi. Phu nhân nhà bọn họ tính cách quá tốt, người cũng quá xinh đẹp, không cẩn thận một cái liền gọi nhiều hoa đào như vậy. Điện thoại đều gọi tới chỗ hắn, khiêu khích đều chọn tới trước mặt Yến Tuy, không thể nói là lá gan không lớn. Yến Tuy không có tỏ bất kỳ thái độ gì với lời này, anh bảo Vương Phong tới đây là có chuyện khác. Bọn họ đại khái tán gẫu gần 1 tiếng, Vương Phong mới từ thư phòng rời đi, nhưng cửa mới bị đóng lại lần nữa bị mở ra, đi vào là Mạnh Đình. Yến Tuy ngước mắt nhìn sang, Mạnh Đình lập tức liền cười với anh, em nhớ anh rồi, đi vào xem anh một chút. Cậu nói ngồi vào bên ghế sơ lan, nằm nhòi trên lưng ghế sơ lan, mặt hướng về phía Yến Tuy, thật đúng là giống như cậu nói, cậu chính là đơn thuần nhớ Yến Tuy. Vào thư phòng để nhìn anh một chút. Yến Tuy cúi đầu nhìn thoáng qua văn kiện, liền đẩy bọn chúng ra, đứng dậy đi về phía Mạnh Đình. Ánh mắt Mạnh Đình vẫn như cũ đuổi theo anh. Em nhìn anh không làm việc được sao? Mạnh Đình dường như không thể hiểu Yến Tuy không tiếp tục làm việc, chạy tới bên cạnh cậu làm gì. Yến Tuy nhẹ ôm lấy Mạnh Đình ngồi xuống, vững vàng ôm người vào trong ngực. Anh cảm thấy một chút cảm giác nguy cơ, nhưng anh còn chưa có gặp người Tiêu gia, cũng vẫn không phải lúc nói với Mạnh Đình. Anh cũng nhớ em, tới đây ôm em một cái. Đáp án này đối với Mạnh Đình mà nói hết sức có sức thuyết phục. Cậu nghiêng đầu ở trên khuôn mặt Yến Tuy hôn. Ừm, em cho anh ôm. Cậu chỉ cho Yến Tuy ôm. Yến Tuy nghe vậy ở trên cổ Mạnh Đình hôn một chút. Bọn họ lại ôm như vậy hơn 10 phút, Yến Tuy mới một lần nữa đi làm việc. Mạnh Đình cũng không rời đi, cậu vẫn nằm nhòi nhìn Yến Tuy, chờ sắp tới thời gian ăn cơm, bọn họ mới cùng nhau đi xuống lầu. Bác sĩ Bát đã được Yến Vũ đón rồi, bất quá phương án giải phẫu hắn và Cổ Lê còn phải nghiên cứu một chút, thời gian định ở 2 ngày sau. Yến Vũ và Hà Việt đều chờ nhiều năm như vậy rồi, liền cũng không quan tâm chờ thêm 1-2 ngày, tự nhiên là càng chu toàn càng tốt. Cổ Lê và Bát không tới chủ trạch ăn cơm, bọn họ đều ở trong tòa bên cạnh. Hai người rất có nhiều chuyện để nói, chân hàm cơm nước xong lại, lẻn qua. Sau khi ăn xong, Yến Tuy mang theo Mạnh Đình tản bộ một chút, nhưng đi không xa lắm. Mạnh Đình mặc dù khỏe hơn rồi, nhưng vẫn không thể vận động kịch liệt, ngay cả tản bộ cũng phải có chừng mực. Bọn họ không đi về phía sân cỏ, mà trực tiếp đi tới hậu viện. Hai hàng phong đã bắt đầu nhuốm đỏ, bầu trời chỉ lưu lại một đường trắng nhạt, vẫn như trước không ảnh hưởng tới bức phong cảnh rực rỡ tươi đẹp này. Mạnh Đình nắm tay Yến Tuy, liếc mắt nhìn cảnh sắc trước mặt, lại liếc nhìn Yến Tuy. Lặp lại như thế, cuối cùng cậu rốt cục bỏ qua. Em không nhìn ra anh nghĩ cái gì, anh muốn em làm gì liền nói với em đi. Yến Tuy đầy bụng suy nghĩ nghe Mạnh Đình nói như vậy, vẫn là nhịn không được cười cười. Anh dừng bước lại, kéo Mạnh Đình tới trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy. Không cần em làm gì, chỉ cần em hảo hảo mà ở bên cạnh anh, không sinh bệnh, không bị thương, mỗi ngày đều vui vẻ, như vậy là tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mạnh Đình nói càng dùng sức chút ôm lấy Yến Tuy, anh tin em có được hay không? Được, Yến Tuy đáp lời nghiêng đầu hôn tai Mạnh Đình, Một trận gió thổi tới, anh kéo áo mình ra, bao lấy Mạnh Đình một chút, có chút bận tâm hỏi, cảm thấy lạnh không? Mạnh Đình nghe vậy hít hít mắt, mũi chân cậu hơi hơi kiễng lên, môi cậu ịn lên môi Yến Tuy, nhẹ nhàng hôn một cái, lại nghiêm túc trả lời, anh ôm em một chút cũng không lạnh. Cậu cảm thấy thật ấm áp, từ thân tới tâm đều cảm thấy ấm áp. Cậu ở bên cạnh Yến Tuy vẫn luôn là loại cảm giác này, cậu thích loại cảm giác này. Yến Tuy nhìn Mạnh Đình bộ dáng mặt mày cong cong, nhịn không được cúi đầu, hôn lên môi cậu, áo khoác của anh tiếp tục bọc lấy người. Bọn họ ở bên bụi hoa, dưới cây phong, triền miên lưu luyến không rời, tựa hồ có thể hôn như vậy tới địa lão thiên hoang. Tiêu Tử Ngang buổi chiều 5 giờ đã tới Hải Thành, nhưng không có gấp rút vội vã mà đi tìm Yến Tuy. Hắn và Tiêu Tử Mặc hai người bàn bạc một phen, cuối cùng là Tiêu Tử Ngang lấy thân phận trưởng tôn Tiêu gia gọi điện thoại cho Vương Phong, cùng Yến Tuy hẹn vào sáng ngày hôm sau. Địa điểm không ở Yến Trạch, cũng không ở cao ốc Yến Thị, mà là ở trong phòng trà Yến Tuy từng hẹn Mạnh Kỳ. Yến Tuy từ trên xe bước xuống, hai huynh đệ Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc đã sớm tới chờ liền nghênh đón. Bọn họ nhịn không được nghiêng đầu nhìn vào trong xe một chút, nhưng suy nghĩ một chút cũng là, Yến Tuy sao có thể hiện tại liền để cho bọn họ gặp Mạnh Đình. Tới bên trong nói, Yến Tuy đối với phản ứng của hai người này một chút cũng không ngoài ý muốn, anh dứt lời liền đi vào bên trong. Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc liếc mắt nhìn nhau, cũng đuổi theo Yến Tuy. Vị trí địa lý phòng trà này khá yên tĩnh, dòng người và lượng xe lui tới cũng không nhiều. Nếu như là nơi Yến Tuy quyết định nói chuyện, anh phần lớn đều sẽ lựa chọn nơi này. Đương nhiên, cũng chủ yếu là bởi vì phần lớn giao thiệp với anh đều là gia chủ các nhà 50 tuổi trở lên. Cái tuổi này của bọn họ bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, Yến Tuy cũng không thích nơi quá mức huyên náo, phòng trà rất phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Nhưng đối với Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc mà nói, vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên, ý nghĩ cũng giống như Mạnh Kỳ từng tới. Tuổi của Yến Tuy không tính là quá lớn, sở thích lại hết sức cũ kỹ. Đương nhiên, trong số người trẻ tuổi ở nước Hạ thích pha trà cũng không phải không có, nhưng trong giới thượng lưu rõ ràng là khá ít. Yến Tuy tự mình động thủ pha trà, động tác nước chảy mây trôi, anh không để ý tới Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc cũng sẽ không cho bọn họ một loại cảm giác bị chậm trễ, thậm chí nhìn động tác của anh, tâm tình cũng sẽ theo đó an định xuống. Uống trà, Yến Tuy đặt hai chén trà trước người Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc, anh lại rót cho mình một chén, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm. Anh lại giơ tay, người phục vụ trong phòng trà khẽ gật đầu rời đi, bên trong phòng liền chỉ còn ba người bọn anh. Vết thương của Mạnh Đình sao rồi? Có phải còn rất nghiêm trọng hay không? Tiêu Tử Mặc chỉ ngửi ngửi hương trà liền đặt xuống, mở miệng, so với Tiêu Tử Ngang và Yến Tuy quan tâm việc kia hơn chút. Tiêu Tử Mặc càng thêm để ý thân thể Mạnh Đình, kỳ thực hắn cũng muốn nói với Yến Tuy nếu như Hải Thành bên này chỉ không được, bọn họ có thể mang Mạnh Đình trở lại thành Bắc, bọn họ tuyệt đối sẽ cho Mạnh Đình điều kiện chữa bệnh tốt nhất. Yến Tuy quét Tiêu Tử Mặc một cái, anh đặt chén trà xuống, nhưng không có trả lời vấn đề của Tiêu Tử Mặc. Anh nhìn về phía Tiêu Tử Ngang, cũng không có ý định nói tới tình cảnh quá nhiều, chuyện 17 năm các người đã điều tra xong rồi sao? Tiêu Tử Ngang nghe vậy cân nhắc một phen lời nói, mới trả lời vấn đề của anh. Đang cha, vô luận liên lụy tới ai, cha và tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Khả năng rất lớn là chính nhà bọn họ có nội ứng, mà nội ứng đó tới bây giờ còn chưa có hiện nguyên hình. Điểm này không chỉ có Yến Tuy để ý, bọn họ cũng để ý. Mạnh Đình, cậu ấy phải gọi là Tiêu Tử Nặc, cậu ấy là con cái của Tiêu gia, là em trai của tôi và Tử Mặc. Nếu như có thể chúng tôi muốn gặp cậu ấy, tài liệu thì tài liệu, suy luận thì suy luận, sau khi gặp người, kiểm tra cần phải có cũng vẫn là không thể tránh khỏi. Huyết mạch lẫn lộn ở trong các gia tộc đều là đại kỵ, mặc dù đoán được nói như vậy có thể sẽ khiến cho Yến Tuy bất mãn, nhưng hắn vẫn là phải nói. Yến Tuy mắt híp híp, tiếp lời Tiêu Tử Ngang, làm kiểm tra có thể, nhưng phải tới Hải Thành bên này làm, anh cùng cậu ta không được. Phải Tiêu gia chủ tự mình tới đây. Yến Tuy tự nhiên nghe ra ý từ ngoài, gặp một chút của Tiêu Tử Ngang, căn bản không cần hắn nhiều lời. Yến Tuy lại bổ sung một câu, các anh nếu như không tin bác sĩ bệnh viện Hải Thành, Các anh có thể tự mình mang bác sĩ và thiết bị tới đây, nhưng Mạnh Đình tuyệt đối không thể nào đi cùng các anh. Yến Tuy cũng không có cố ý tăng thêm ngữ khí của mình, nhưng dưới ánh mắt của anh, Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc đều cảm thấy có chút áp lực rất khiến bọn họ không thích ứng. Có thể nói, bọn họ ở thành Bắc chưa từng cảm nhận được loại khí chẳng đến từ người cùng thế hệ như kiểu nghiền áp này. Tôi và Tử Mặc đều tin Mạnh Đình là em trai của chúng tôi, kiểm tra là phải làm. Bất quá đây chỉ là đi lướt qua, cậu ấy là con cái của Tiêu gia, phải nhận tổ quy tông. Kiểm tra có thể ở Hải Thành, điểm này Tiêu Tử Ngang là có thể giải quyết. Cha bọn họ sáng ngày kia liền sẽ tới đây, nhưng ý tứ trong lời nói cuối cùng của Yến Tuy, tuyệt đối không chỉ là kiểm tra xong sẽ để cho bọn họ mang Mạnh Đình trở lại thành Bắc. Ngay cả thật sự xác định Mạnh Đình là em trai bọn họ, anh cũng sẽ không cho phép Mạnh Đình đi theo bọn họ trở lại thành Bắc. Cái gì gọi là phải? Yến Tuy nhẹ nhàng nghi ngờ một câu, anh chân mày hơi nhíu lại. Ở hoàn cảnh hào môn thế gia như vậy lớn lên, anh hẳn rất có thể lý giải cùng thích ứng lời của Tiêu Tử Ngang mới đúng, nhưng bị dùng tới trên người Mạnh Đình, anh vẫn là có chút không cao hứng. Mạnh Đình nếu như nguyện ý, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng nếu như em ấy không muốn, ai cũng không thể miễn cưỡng em ấy. Mặt này cũng bao gồm bản thân Yến Tuy anh. Anh có thể tới nơi này gặp Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc cũng không phải là anh thật sự vui vẻ để cho người Tiêu gia tiếp xúc Mạnh Đình, mà là anh không hy vọng Mạnh Đình cuộc đời này có lưu lại tiếc nuối. Anh hy vọng Mạnh Đình có thể đoạt được cái cậu nên có, anh vẫn luôn đều cho rằng Mạnh Đình nên được điều tốt nhất. Đương nhiên, anh là nghĩ như vậy, cũng là nói như vậy, nhưng cho dù Tiêu gia và người Tiêu gia làm có thể làm cho anh hài lòng, anh có thể làm tới cực hạn, cũng chỉ là không ngăn cản bọn họ tiếp xúc Mạnh Đình thôi, để cho bọn họ mang Mạnh Đình đi, cái ngày đó tuyệt không khả năng. Anh nói rất đúng, ai cũng không thể miễn cưỡng nặc nặc.